Hắc ám thần đế, chương 28, thực lực tăng lên. Gocchuyenaudio.com. Trấn quốc phủ, phòng Tiếu Thiên đã tọa được 2 canh giờ. Hồn lực của Tiếu Thiên cơ bản đã khôi phục lại như lúc đầu. Không những thế, hắn còn cảm thấy bình cảnh của nhị cấp hồn lực đã lung lay. Nhìn ra cửa sổ, Tiếu Thiên thấy được ban đêm đầy sao trời. Vì mãi mê luyện đan nên hắn không ngờ mình luyện nguyên một buổi chiều. Giờ này chắc nhược mẫu đã ngủ nên hắn đơn giản lay động thân thể cho giãn gân cốt. Sau đó, hắn bước xuống giường và đi ra sân trống. Hôm trước, hắn có nhờ phụ thân của hắn làm cho hắn một cọc gỗ. Nhắc đến thì gỗ này không phải tầm thường. Gỗ này là thiết mộc, nhị cấp linh thụ, có thể khán trụ được một kích toàn lực của võ sĩ tầng 9. Sau khi thu liễm tâm thần, Tiếu Thiên diễn luyện lại các chiêu thức mà hắn đã học. Ca diệp thối tung bay, như ảnh tùy hình bay tư phía và chảm phong phiêu khởi. Chợt Tiếu Thiên ra một chiêu tàn ảnh phóng tới cọc gỗ cực nhanh, cùng lúc đó hắn võ khí từ kinh mạch của tàn ảnh nhanh chóng chuyển đổi sang ca diệp thối. Bỗng chốc trong sân vang lên 6 tiếng vang như tiếng rít của không khí. Xoẹt bùm, cọc gỗ được làm từ thiết mộc, có thể khán trụ được một kích toàn lực của võ sĩ tầng 9 bị Tiếu Thiên đá lõm vào một tấc. Mượn lực phản chấn, Tiếu Thiên nhẹ nhàng đáp xuống cách đó 5 mét. Chấm, hừm, một tấc sâu tương đương với võ sĩ tầng 6. Ca diệp thối đã vậy, nếu dùng tràm phong thì sao ta? Nghĩ vậy, Tiếu Thiên lấy một thanh kiếm được làm từ tinh thiết mà hắn tiện tay mua khi đi ngang phường thị. Tập trung tinh thần bất ngờ xuất chiêu. Tiếu Thiên triển khai bộ pháp như ảnh tùy hình, phân ra một đạo tàn ảnh cùng hắn phân ra hai bên. Mượn nhờ các bức tường, Tiếu Thiên và tàn ảnh nhanh chóng di chuyển qua lại. Trong sân xuất hiện rất nhiều Tiếu Thiên đang chuyển động, bất chợt từng đạo tàn ảnh nhanh chóng tập kích cọc gỗ. Xen lẫn thật hư, trong đó có kiếm trúng cọc gỗ, có kiếm chém vào nhưng không gây ra thương tích. Từng đạo vết kiếm in trên thân gỗ tạo ra lỗ sâu 4 tấc. Sau một khắc, tất cả Tiếu Thiên trong sân phóng lên tập trung trên đỉnh cọc gỗ. Tiếu Thiên triển khai thức cuối cùng của Trảm Phong kiếm pháp. Trên thân của thanh tinh thiết kiếm bao bọc lấy một luồng lốc xoáy dọc theo thân kiếm. Tiếu Thiên nhắm thẳng cọc gỗ mà phang xuống. Ầm xéo xéo xéo xéo xéo xéo. Vị trí mà cọc gỗ đã cắm hồi nãy chỉ còn lại những vết kiếm hằng sâu trên đất. Còn cọc gỗ được làm từ thiết mộc thì đã không thấy đâu. Mà xung quanh sân thì có rất nhiều mảnh gỗ vụn, trên tường, trên đất, trên cây đều có. Sau khi tiếp đất, Tiếu Thiên nhìn tình cảnh này mà lắc đầu ngao ngán. Xem ra phải nhờ phụ thân làm lại một cái cọc gỗ khác rồi. Không có cọc gỗ, Tiếu Thiên cũng không có mục tiêu để luyện. Mà trên cơ bản thì hắn đã không còn gì để luyện. Ca diệp thối, như ảnh tùy hình và trảm phong đã luyện đến cấp bậc tông sư rồi. Tiếu Thiên quay trở lại trong phòng, thay đồ và đi vào thùng gỗ để tắm. Nằm trong thùng gỗ, hắn suy nghĩ cho tương lai sắp tới. Trước mắt thì, hội võ của Thiên Nam Thành, nâng cao thực lực và học luyện đan, ba mục tiêu mà hắn đặt ra cho mình thì hội võ còn chưa tới. Luyện đan thì mới luyện xong, vì vậy, chỉ còn nâng cao thực lực. Hiện tại, hắn đã là võ sĩ tầng 4. Hắn nghĩ sẽ thử hiệu quả của tụ khí đan nhất phẩm 10 thành. Tuy là nhất phẩm chỉ dùng cho võ đồ nhưng đan được 10 thành thì sẽ khác. Nó tương đương với đan dược nhị phẩm 8 thành, vì trong nhị phẩm đan dược thì dược hiệu của nó nhiều hơn rất nhiều đan dược nhất phẩm. Mà 9 thành nhất phẩm đan dược thì tương đương với 7 thành nhị phẩm. Cứ thể suy ra, 9 thành đan dược nhị phẩm thì tương đương với 7 thành đan dược tam phẩm. Vì vậy, Tiếu Thiên dùng tụ khí đan nhất phẩm 10 thành còn tốt hơn nhị phẩm tụ khí đan 8 thành mua ở phường thị. Đan dược vừa vào thì lập tức tan ra rất nhanh. Tiếu Thiên chợt thấy một lượng linh khí tinh thuần từ viên đan dược nhỏ bé đó lan tỏa ra. Hắn tranh thủ hấp thụ và tiêu hóa. Vì là phong thần thể chất nên đan điền của hắn to hơn người thường rất nhiều, ước chừng gấp 10 lần. Vì vậy, để hắn có thể tăng lên một cấp nhỏ thì tương đương với võ sĩ khác tăng 3 cấp. mỗi lần tăng một cấp thì lượng võ khí cần cho lần tăng cấp tiếp theo rất lớn. Đơn giản là một viên nhất phẩm tụ khí đan 10 thành có thể cho võ sĩ tầng 4 tăng lên tới tầng 7 mà đối với Tiếu Thiên thì chỉ tăng được một cấp duy nhất. Lượng linh khí tinh thuần dọc theo kỳ kinh bát mạch của Tiếu Thiên chạy đủ một chu thiên rồi vòng về đan điền làm cho đan điền của hắn nhanh chóng tích lũy, sau phút chốc đã tích lũy đầy. Tiếu Thiên điều khiển lượng võ khí đó mà trùng kích đan điền của hắn. Chợt nghe một tiếng oanh, đan điền của Tiếu Thiên lại mở rộng ra và nhanh chóng hấp thu lấy võ khí của hắn để củng cố nó. Tiếu Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Phù, một viên nhất cấp 10 thành đan dược mà chỉ tăng được một cấp. Hay, thật là nhức nách quá đi à. Linh khí tiếp tục chảy vào đan điền. Tiếu Thiên nhanh chóng củng cố cảnh giới võ sĩ tầng 5. Còn lại hơn 90 viên tụ khí đan. Chắc có thể tăng thêm một đẳng cấp nhỏ nữa. Nhìn lại số tụ khí đan còn lại, Tiếu Thiên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đem hết số tụ khí đan đó tiêu hóa cho sạch sẽ. Để tiêu hóa hết số tụ khí đan này, Tiếu Thiên mất chừng 20 ngày. 20 ngày ngoài việc ăn uống hàng ngày thì mỗi khi tiêu hóa một lượng tụ khí đan nhất định thì hắn ra ngoài sân luyện võ. Vừa luyện vừa ăn đan dược thì hạn chế lấy việc cảnh giới phù phiếm. Dùng hết hơn 90 viên tụ khí đan, trong cơ thể Tiếu Thiên tích tụ lấy một lượng khá lớn đan độc. Mà đan độc này thì làm cho hiệu quả của tụ khí đan càng ngày càng giảm. Nhưng điều này tạm thời không quan trọng, vì trong truyền thừa của sát thần kiếm, Tiếu Thiên biết được một loại đan được tên là tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan tứ phẩm đan dược, cần có tứ cấp hồn lực mới có thể luyện thành. Mà để loại đi phần độc đan này thì tẩy tủy đan bắt buộc phải 10 thành đan dược. Công hiệu của tẩy tủy đan là loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Cơ thể con người sau khi sinh ra thì trong quá trình lớn lên hấp thụ phàm khí và chọc khí rất nhiều, từ đó tích tụ lại trong cơ thể hình thành tạp chất. Tạp chất cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc hấp thu linh khí và thiên phú bản thân. Nhưng trong võ đạo mỗi lần tăng một đại cảnh giới thì có cơ hội tẩy mao phạt tủy, nhưng đó chỉ là tẩy đi chút ít tạp chất của cơ thể. Muốn tẩy đi càng nhiều tạp chất thì cần phải phục dụng tẩy tủy đan. Nhưng tẩy tủy đan 10 thành thì có thể tẩy đi tạp chất tận sau bên trong cốt nhục. Vì đan độc lắng động tận sâu bên trong xương cốt nên tẩy tủy đan bình thường là không có cách nào loại bỏ đan độc này. Trải qua hơn 20 ngày phải nói là vừa ăn vừa phá của Tiếu Thiên thì cảnh giới của hắn dừng lại ở võ sĩ tầng 6 đỉnh phong. Những ngày này Tiếu Trấn Thiên phụ thân của hắn cũng qua lại vài lần, mỗi lần chỉ đứng nhìn hắn từ xa rồi đi. Nhưng trong mắt của Tiếu Trấn Thiên hiện lên sự nhu hòa. Pha lẫn một chút gì đó hổ thẹn và một chút tự hào. Trước mắt Tiếu Thiên không nói cho bất kỳ ai về việc hắn là luyện đan sư. Nếu mà Tiếu Trấn Thiên biết hắn là luyện đan sư thì chắc phải cười to cả ngày. Bây giờ là ban đêm, Tiếu Thiên thu công nằm xuống. Hơn 20 ngày nay hắn đã rất nỗ lực để có thể có được thực lực cao cường. Vì chỉ có thực lực càng cường đại thì hắn mới có vốn liếng để bảo vệ mọi thứ của hắn, và chỉ có thực lực càng cường đại thì hắn mới có thể làm những gì hắn thích. Nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Trong đầu Tiếu Thiên hiện lên hình ảnh một cụ ông đang ngồi lau lư đồng. Đây là ông nội của hắn, không biết giờ này ông đang làm gì. Hay Tiếu Thiên lẩm bẩm một mình và nhìn thoáng qua vết sâm của sát thần kiếm mà từ từ thiếp đi. Chỉ nghe được tiếng nói thỏ thẻ của hắn. Mệt quá à, cách chương.